Tướng phủ ngốc thê, chương 81, dọ thám hoàng lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng không gian tối mịt, Đường Mẫn lại mắng người phía trước một lần, mới xem như giải hận căm thù thiên mị, đầu óc ngươi động kinh rồi. Hoàng lăng xây ở góc đông bắc hẻo lánh, cực kỳ xa xôi, thiên mị nói xong cũng hành động, lôi kéo nàng một đường đi về phía trước. Dĩ nhiên, bị buộc đi theo còn có hai nam nhân này, buồn bực bất đắc dĩ. Quân Mạc Ly cùng Hành Ngọc đi theo phía sau hai người, nhìn nhau im lặng. Đều là người nhà bọn họ, hai phiền toái, nhất là Hành Ngọc, một người mình thích, một người là muội muội mình. Có phải hai người phía trước làm việc rất nhất trí hay không? Trong lòng Đường Mẫn bực tức, nàng hoàn toàn là bị kéo tới, mặc dù nội tâm cũng muốn đi. Nàng yếu ớt nghĩ tới, đưa tay liếc nhìn không thấy được năm ngón, dùng mình một cái. Thiên Mị, hoàng lăng này có bao nhiêu người? Hả, không ai, ta nói, đã chết. Đường Mẫn lôi kéo góc áo Thiên Mị, có chút thấp thỏm. Thiên Mị hiểu được, bắt đầu suy tư, một lúc sau, mới lên tiếng. Kể từ sau khi đệ nhất đại hoàng đế chết liền chôn ở Hoàng Lăng, đến bây giờ, cộng thêm những thất thất bát bát hoàng hậu hoàng quý phi, phải có chừng trăm người. Thiên Mị âm thầm gật đầu, quả thật không sai biệt lắm. Đường Mẫn khóc không ra nước mắt, có cần tính chuẩn như vậy sao? Chừng trăm người chết, Hoàng Lăng này chính là một thi trường. Quảng trường đầy thi thể, vì sao, hơn nửa đêm nàng đi Hoàng Lăng. Đừng sợ, nữ nhân, có ta đây. Thiên Mị nói lời thề son sắt lại khiến Đường Mẫn càng thêm khinh bỉ. Chính là bởi vì ngươi cho nên tất cả mới không hoàn mỹ như thế. Hừ, đến, Thiên Mị dừng bước lại, nhìn trước mắt Đường Mẫn nhìn sang, hoàng lăng khổng lồ hiện lên ở trước mắt. Tại sao lại dùng hiện lên, trong lòng Đường Mẫn kinh ngạc, cả hoàng lăng xây ở giữa không trung, phía dưới là đá cẩm thạch. Nhưng bóng đêm mông lung, nhìn sang giống như nổi lên. Thật to, người chết dùng nhiều đất như vậy sao? Ai ai, Thiên Mị, nếu như ngươi làm hoàng đế, sau khi chết cũng vào nơi này thì sao? Đường Mẫn bắt đầu trêu ghẹo, cười nắm bả vai nam nhân. Thiên Mị nhất thời mặt đen, rủa hắn chết sao? Ta không chết, không tốn sức phí tâm. Thật tốt, ta cũng không thèm phí tâm. Ngươi chết vào nơi này cũng là lãng phí. Ngươi, Hành Ngọc kéo Thiên Mị qua, hai người kết thúc cãi nhau. Quân Mạc Ly nhân cơ hội quan sát địa hình, hoàng lăng thương lan, xây có điểm đặc sắc, lợi dụng địa hình vô cùng tốt. Hơn nữa, nhìn gần ngay trước mắt nhưng không cách nào đạt tới hoàng lăng, muốn đi vào, phí chút công phu. Nơi này không có ai canh giữ. Tại sao? Thiên Mị liếc nhìn Đường Mẫn, thở dài, hắn còn chưa nói hết đâu rồi, nữ nhân này không thể không che miệng này. Trong hoàng lăng đều là cơ quan, bởi vì người đi vào nơi này cũng có đi không về, cho nên cơ quan bày trí không có hoạt động. Mỗi lần hoàng đế băng hà hoặc là hoàng hậu hoàng quý phi qua đời, người đưa vào không đi ra nữa. Hoàng gia tàn nhẫn, nhưng lại không thể tránh được, tiết chí trong hoàng lăng không cho phép lộ ra ngoài, hắn cũng chưa từng biết. Đường Mẫn suy nghĩ một chút, nghẹo đầu cười hi hi. Thiên Mị, ngươi đi vào sao? Ta còn không có chết. Hắn cảm thấy hắn muốn điên rồi, cùng nữ nhân này tranh luận, nàng rõ ràng không để cho hắn tốt hơn. Kể từ khi tới hoàng lăng, hai ba câu không thể không có từ chết. Đi thôi, ta đi vào một lần, có đi không về ta lại phải phá quy củ này. Đường Mẫn phóng khoáng cười một tiếng, lùi về bên cạnh Quân Mạc Ly, chỉ về đằng trước mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mị, dẫn đường, chấp nhận than thở, hắn không cách nào, Hành Ngọc cưng chiều nhìn Đường Mẫn, trực tiếp không để ý tới hắn. Cẩn thận chút, ngoài miệng, Thiên Mị vẫn nhịn không được nhắc nhở, mấy người này, hắn đều không muốn bọn họ gặp chuyện không may, một khi người nào bị thương, hắn cũng có băn khoăn. Đường xá không dài, nhưng phải mò mẫm, cho nên đi hết sức chậm. Đợi đến khi đi tới cửa chính Hoàng Lăng thì sắc trời có chút sáng, một bầu trời mơ hồ xuất hiện. Thật là nhanh, trời mau sáng quá. Trời vừa sáng, bọn họ không dễ làm. Bốn người nhìn nhau một cái, tùy Thiên Mị dẫn đường, một đường đi tới. Bóng người từ bên ngoài biến mất, bọn họ đã đi vào. Con đường sáng rỡ, tất cả đều là viên dạ minh châu lớn chiếu sáng, bên trong cũng không có khủng bố như Đường Mẫn tưởng tượng vậy. Ngược lại, xa hoa làm cho người ta chắc lưỡi. Viên dạ minh châu kia giống như là không đáng tiền, thường cách một đoạn đường lại có một viên, cho đến khi bọn họ đi hết đường, toàn bộ dạ minh châu là 100 viên. Hoa lệ khiến Đường Mẫn rung động, rất có tiền. Xuyên qua lối đi nhỏ, Thiên Mị dừng lại, đối diện chính là nơi đặt quan cữu hoàng lăng, nhưng tất nhiên để đi tới phải qua một cái hồ, nhưng trên hồ không có cầu đá, chỉ có mấy miếng lá sen. Làm sao vượt qua, bọn họ không phải là muốn bay qua thôi. Chỉ là chiều dài này, tất nhiên muốn nhờ ngoại lực trực tiếp nhảy lên để qua là không thể nào. Điểm trên lá sen qua, Đường Mẫn ra tiếng, nàng cũng học qua khinh công, bọn họ cũng có thể qua. Thiên Mị ngăn nàng lại, nhặt hòn đá nhỏ trên đất lên, ném một cái trên mặt hồ. Cục đá cũng không chìm xuống ngay lập tức mà là nhanh chóng hòa tan vào, chỉ chốc lát sau, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đường Mẫn thử ném một viên Dạ Minh Châu, wow, lập tức hạt châu hòa tan. Giết người không thấy máu, nếu chân này dính vào hồ nước này, vẫn không thể. Đường Mẫn nuốt một ngụm nước bọt nghĩ mà sợ lui lại mấy bước. Quân Mạc Ly cùng Hành Ngọc cũng có chút nghi hoặc nhìn Thiên Mị biểu diễn, khiến bọn họ bỏ qua ý niệm muốn dựa vào khinh công. Như vậy hòa tan, bọn họ không còn cách nào. Quan Cữu gần ngay trước mắt mà bọn họ cứ chỉ nhìn như vậy, trở về. Không thể nào, lại không nói Thiên Mị không chịu chính là nàng, cũng không nguyện ý, đánh chết cũng không quay đầu, đáp án đang ở trước mắt. Nàng tò mò đối với tất cả sự vật muốn thăm dò, giống như trước khi xuyên qua nàng lặn xuống nước. Đường Mẫn Diong Diong nghĩ tới, nàng học lặn xuống nước mình lặn không cẩn thận. Tất cả đều là lòng hiếu kỳ quấy phá, nhưng cố tình, nàng còn là học không được, nghĩ biện pháp, nhìn như vậy làm gì. Đường Mẫn liếc nhìn ba đấng mày râu, hoàn toàn không trông cậy vào xoay người tra xét. Hồ nhân tạo vẫn không ngừng kéo dài, hình như không thấy được điểm cuối. Mà vị trí bọn họ chính là mới bắt đầu, mà nước ở đó sâu nhất cự ly cũng xa nhất. Nếu muốn đi tới dọc theo nơi này, sau đó nước sẽ không sâu, khoảng cách sẽ giảm bớt. Nhưng là tương đối, các loại nguy hiểm tăng lên. Thiên Mị cảnh báo, bốn phía nơi này đều là nguy hiểm không biết tên, chỉ có hồ nước nhân tạo này là hắn biết vấn đề. Như vậy, bọn họ nên làm cái gì? Đừng mẫn tách khỏi mấy người, không ngừng suy tư, tất cả xếp đặt giờ phút này cũng có vẻ không đủ. Ảo não vỗ xuống đầu, dứt khoát ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành Ngọc cũng không gấp gáp, hắn không có hứng thú với Lan Phi, chỉ là lo lắng Thiên Mị cùng Đường Mẫn, cho nên theo tới. Giờ phút này, hắn quan tâm tâm tình của bọn hắn hơn. Mẫn Nhi, nghỉ ngơi, không nên gấp gáp, phải biết đáp án đang ở trong nháy mắt chợt lóe lên. Đường Mẫn ngớ ngẩn, trong đầu có cái gì vụt sáng qua. Hành Ngọc ngươi thật là một ca ca tốt, hưng phấn nhảy dựng lên, ôm Hành Ngọc vui sướng kêu lên. Thiên Mị cùng Quân Mạc Ly nghiêng đầu, đã nhìn thấy Đường Mẫn ôm Hành Ngọc nhảy loạn một hồi. Thiên Mị không ngừng đen mặt, tâm cũng run rẩy theo. Nữ nhân điên, Hành Ngọc vỗ lưng Đường Mẫn, không nói lời nào, mãi cho đến khi nàng an tĩnh lại. Mới híp mắt hỏi thăm, thế nào, nghĩ tới. Đường Mẫn gật đầu một cái, chỉ vào thác nước cách đó không xa. Nơi đó có nước, sẽ có dây mây, chúng ta xem, lấy kết thành dây là được. Thiên Mị sáng mắt lên, hình như có thể được. Đoàn người đi đến thác nước quả nhiên thấy mấy cái dây mây lớn, mặc dù không bền chắc nhưng đã đủ rồi. Kéo xuống bắt đầu đan lại, không lâu lắm, liền tạo thành một dây leo dài. Đường Mẫn thắt một cái vòng ở đầu dây, tiếp liền bắt đầu ném về hồ nhân tạo đối diện. Bằng, một cái sơ sẩy, đầu dây leo rơi xuống trong hồ nước, trong nháy mắt cái vòng dây đó mới vừa đan tốt liền hòa tan. Đường Mẫn lập tức vung dây leo lên, dùng sức kéo về. Nhìn thiếu một đoạn lớn dây, một hồi nhức nhối. Đáng tiếc, Quân Mạc Ly lập tức thấy rõ, nhận lấy dây leo làm lại một lần nữa vứt lên. Lần này, vững vàng móc vào đỉnh Quan Cữu đối diện, Quân Mạc Ly thắt một đầu khác ở trên cột đá bên này. Một dây leo kéo thẳng trong nháy mắt, đường xong rồi. Ngươi xem, có đường phải không? Đường Mẫn vui vẻ nhìn Thiên Mị, hả hê nói. Thiên Mị lau dây leo một cái kéo, đủ bền chắc. Sợ là người có khinh công mới đi được, thật may là mấy người chúng ta đều biết. Chỉ là, ngươi được không? Thiên Mị chưa từng thấy qua Đường Mẫn thi triển công phu tự nhiên bởi vì nàng không được. Tuy nói có thể mang theo nàng cùng đi, nhưng lại không nhịn được kéo mấy câu. Đường Mẫn hừ một tiếng thi triển công phu, đạp dây leo nhẹ một chút hạ xuống, phút chốc người đã ở phía đối diện. Thiên Mị, ngươi nói có được hay không? Sắc mặt Thiên Mị biến hóa, nhìn Đường Mẫn làm mặt quỷ với hắn, không nói hai lời trực tiếp bay qua. Hồ nhân tạo đối diện, hai người tranh đấu lẫn nhau. Sau đó Hành Ngọc cùng Quân Mạc Ly đuổi theo. Nhìn dây leo treo thật cao, Đường Mẫn trực tiếp thu hồi lại. Đợi lát nữa còn có thể dùng, ném đáng tiếc, để dây leo dưới đất, lúc này mới nghiêm túc quan sát hoàn cảnh. Bên này, ánh sáng hơi yếu vụt qua, lúc sáng lúc tối, mà nguồn phát sáng là một đoàn đom đóm, không ngừng bay múa. Trong hoàng lăng còn có sinh vật, Đường Mẫn muốn chạm tới tay bị đánh trở về. Đây là độc trùng, lông trên thân thể đều là nọc độc. Ách, không phải đom đóm sao? Thiên Mị trợn mắt nhìn, không vui nói. Đom đóm có thể sống lâu như thế ở hoàng lăng kín gió này, không nghẹn chết cũng chết đói. Thật là, nữ nhân ngu xuẩn, Hành Ngọc kéo Đường Mẫn, giải thích, độc trùng là đom đóm dùng độc dịch làm mồi nuôi lớn lên, sinh vật biến dị. Hành Ngọc ngươi hiểu rất nhiều sao, Hành Ngọc cười xin lỗi, hắn hiểu không nhiều lắm, những thứ này đều là ở viện Hành Ngọc lúc nhàm chán tùy ý lật xem, Thiên Mị tìm bộ sách các nơi tình cờ biết được. Nếu thật nói là nhìn xa trông rộng, Thiên Mị hoàn toàn xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Mị lập tức hoảng thần, nhớ tới những thư tịch kia cùng ở viện Hành Ngọc nửa năm. Những sách kia là hắn phí hết tâm tư thu thập từ các nơi. Hành Ngọc thật sự có xem qua. Đường Mẫn hồ nghi nhìn hai người, Hành Ngọc ho nhẹ một tiếng, lúng túng xoay mặt. Tốt lắm, nữ nhân, chớ đụng lung tung, nơi này, không rõ nguy hiểm. Thiên Mị nói xong, liền trợn tròn mắt, nhìn nữ nhân trước mắt bắt đầu than thở. Cách chương.